Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, Đại Thiếu Mặc Sức Tưởng Tượng. 4. Xem qua làng du lịch tiến trình, Ngao Mộc Dương nhắc đến đồ dùng trong nhà. Về trong phòng trang hoàng phong cách ngươi nghĩ thế nào? Đồ dùng trong nhà phương diện đi như thế nào? Đỗ Thản Chi nói, nguyên thủy phong cách, cầm phòng ở hợp lại liền hướng trong vào nhà chiếc điện gia dụng. Đến lúc đó trên nóc nhà phủ lên thôn các ngươi trong phòng ở như vậy rong biển hải tảo. Liền báo cho du khách đây là làng chài truyền thống đặc sắc. Ngao Mộc Dương nói, này không có vấn đề. Đồ dùng trong nhà đâu này? Đỗ Thản Chi rất nhạy bén. Ngao Mộc Dương liên tục nhắc đến hai lần đồ dùng trong nhà. Hắn liền cười nói, đồ dùng trong nhà này khối ngươi có ý nghĩ. Có bằng hữu làm. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, nghĩ cái gì, cầm ta đương ăn hoa hồng gian thương. Là như thế này, chúng ta ngư dân có một loại truyền thống giường gỗ. Ngươi đi theo ta. Ta cho ngươi mô hình nhìn xem. Đỗ Thản Chi nói, ngươi sau đó, ta trước nói với ngươi nói ta một cái thiết kế sáng ý, ta là nghĩ như vậy. Ngươi lần trước không phải nói xây dựng một cái trên nước nhà hàng sao? Đến lúc đó nhà hàng phía dưới nuôi dưỡng ngư hà dài. Muốn ăn cái gì chính mình đi vớt cái gì? Ta nghĩ, vậy chúng ta vì cái gì không đem nhà hàng xây dựng tại trong biển đâu này? Đúng không? Dùng một cái trầm xuống thước thang máy thông hạ xuống. Tại đáy biển xây dựng một tòa nhà hàng. Đến lúc đó nhà hàng từ phía toàn bộ đều chống đỡ áp ngắm cảnh thủy tinh. Thủy tinh đằng sau liền là chân thật thế giới dưới biển cảnh sắc. Này tráng lệ không tráng lệ? Ngao Mộc Dương gật đầu. Tráng lệ, đạt được hắn đồng ý. Đỗ Thản Chi tới tinh thần. Đúng rồi. Nhà hàng phong cách làm thành hải dương thế giới phong cách. Ví dụ như nhà hàng trần nhà làm thành từng mảnh giãn ra vỏ sò. Lập trụ làm thành đáy biển cự tảo bộ dáng. Trên mặt đất trực tiếp phố hải xa. Có thể trần trụi chân dẫm lên trên đi ăn cơm. Giang Thảo Tề xen vào hỏi. Muốn là ai có bệnh phù chân thế nào? Nhà hàng không khí không đủ lưu thông. Nếu là có người mùi chân hôi lợi hại, cái này cơm như thế nào ăn? Nói qua, bản thân hắn vui cười lên, Đỗ Thản Chi không vui đẩy ra hắn. Nói, ngươi là eo sụn đệm cột sống nha. Ngươi như thế nào như vậy nổi bật đâu này? Loại sự tình này không có khả năng. Có thể tại loại này nhà hàng tiêu phí lên, kia không có bệnh phù chân vấn đề. Đúng. Nữ thần kéo béo phệ là màu hồng phấn, có bắp rang mùi thơm. Giang Thảo Tề nghiêm trang phụ họa. Ngao Mộc Dương cười ha hà, nói, ta về sau không còn ăn bắp rang. Đỗ Thản Chi thở sâu, nói, tiểu Giang người nhanh chóng về nhà a. Người mỗi ngày tại cái trong thôn lắc lư làm gì vậy? Các người Giang ra nhiều như vậy xí nghiệp đâu? Với tư cách là đời thứ tư diện mạo nhân vật, ngươi không đi tiếp nhận. Giang Thảo Tề nhún nhún vai nói, ta đối nhau ý không có bất kỳ hứng thú. Ta cảm thấy hứng thú là thế giới này. Đỗ Thản Chi đối với Ngao Mộc Dương nói, ta nói chúng ta chính mình. Ta thiết kế linh cảm lai nguyên ở cổ đại triết học gia Plato đề cập thần bí hải dương văn minh Atlantis. Đến lúc đó chúng ta cầm nhà hàng bên ngoài đáy biển làm thành một cái chán trường văn minh thế giới. Sụp đổ thạch trụ, chìm nghỉm thân tàu, từng cái một bảo dương. Thế nào, cảm giác được không có? Hắn thích thú, nói được kêu là một cái hào hứng bừng bừng. Đến lúc đó tại đáy biển nuôi dưỡng thượng cá mập, cá heo, ma quỷ cá, cá cờ kiếm ngư các loại. Khiến chúng nó tại cái này chán trường trong thế giới du động. Thực khách có thể thông qua cửa sổ vừa nhìn liền trọn vẹn thấy được như vậy cảnh tượng. Nói qua, Ngao Mộc Dương cảm giác bản thân hắn đều say mê. Hơn nữa ngươi chủ nghệ lợi hại. Đến lúc đó ngươi tới chủ bếp, mang điểm ngư dân đặc sắc rau. Ta cảm thấy có loại trường hợp này, ngư dân rau không thích hợp. có mang một ít cao lớn thượng cơm tây a. Ngao Mộc Dương cắt đứt hắn nói đạo, Đỗ Thản Chi vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm bờ môi nói. Cũng đúng, cơm tây ngươi hiểu không? Ví dụ như Địa Trung Hải phong cách hải sản tiệc lớn. Ngao Mộc Dương nói, tiểu ý tứ, gió này cách tiệc lớn chính là ngư hà giải hỗn hợp các loại hoa quả. Thả thượng cây húng quế diệp điểm xuyết, lại lấy bơ cùng cà chua các loại điều nước. Nếu là có tùng, lỏng, lộ lại trải lên tùng, lỏng, lộ, đều là sáo lộ. Giang Thảo Tề vỗ tay một cái nói, hoàn mỹ. Đỗ Thản Chi nghiêng khiết hắn nhất nhãn, nói, tiểu Giang, ngươi hôm nay là tới nện ta chàng tử đúng hay không? Giang Thảo Tề lộ ra ủy khuất bộ dáng, nói, vậy ngươi để ta thế nào? Ta phản bác ngươi, ngươi không vui, ta theo ngươi, ngươi cũng không vui, có phải hay không ta Giang Thảo Tề là một chuyện gì đều là sai? Có phải hay không ta Giang Thảo Tề bản thân chính là nguồn gốc của tội lỗi? Nếu như là như vậy, xin thực hiện người, ta thật xin lỗi. Đỗ Thản Chi phục, chắp tay nói, đại ca, ngươi hí thật nhiều. Ngao Mộc Dương bị hai người bọn họ chọc cho nhịn không được cười. Giang Thảo Tề thật là một cái trêu chọc bức. Đỗ Thản Chi tức giận nói, cười xong không có nha. Ta chăm chú nha, Ngao Mộc Dương nói, ta cũng chăm chú, ta liền nghĩ hỏi, dựng lên như vậy một cái đáy biển nhà hàng có bao nhiêu tiền? Còn có cái kia gọi là chán trường văn minh thế giới. Có bao nhiêu tiền a? Đỗ Thản Chi nháy mắt mấy cái, nói, chúng ta không phải là lập tức khai mở xây dựng, xem như hai kỳ công trình. Nghe xong hắn nói như vậy, Ngao Mộc Dương nhịn không được liền vung tay, khả lạp ngược lại a, theo chúng ta như vậy cái tiểu ngư thôn, dựng lên như vậy thế giới dưới biển cho ai tiêu phí đâu này. Đỗ Thản Chi vỗ vỗ bả vai hắn, ngữ khí thành khẩn nói, Ngao thôn trưởng, làm người có quyết đoán, ngươi xem Hồng Dương, 100 năm trước lúc đó chẳng phải cái tiểu ngư thôn. Ngươi xem Thâm Quyến, đồng dạng cũng là tiểu ngư thôn phát triển. Giang Thảo Tề nói, cái này không có mau bệnh. 300 năm trước, New York còn là một mảnh thị trấn nhỏ. Los Angeles là bờ biển đất hoang. Liền làng chài cũng không tính. Hiện giờ cũng không phát triển trở thành quốc tế đại đô thị. Đúng hay không? Đỗ Thản Chi hoài nghi nhìn xem hắn nói. Người lão hủy đi ta đài, khiến cho ta không dám trả lời. Bất quá lần này nhìn qua ngươi như là tới duy trì ta. Giang Thảo Tề nói, ta tuyệt đối duy trì ngươi a. Đỗ lão đại, như vậy chúng ta đi dã ngoại tìm một chỗ phát triển một chút đi. Nói không chính xác có thể phát triển trở thành quốc gia đại đô thị đâu. Đúng không, lão Ngao? Đỗ Thản Chi bụng lấy cái chán nói, Mã Đức, lão tử liền biết người sẽ không thành thành thật thật duy trì ta. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, cái này thực sự bàn bạc kỹ hơn. Đi thôi, ta trước dẫn ngươi đi nhìn xem chúng ta ngư dân truyền thống giường gỗ. Đây là việc cấp bách. Hắn mang Đỗ Thản Chi đi Ngao Chí Mãn trong nhà. Lão gia tử thấy được bọn họ một đoàn người đến nơi, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Thôn trưởng, ngươi dẫn bọn hắn tới làm gì? Ngao Mộc Dương nói, vị này Đỗ thiếu gia chính là chúng ta thôn ngoài làng du lịch khai phát thương lượng. Ta nghĩ dẫn hắn đến xem gạt giường cùng đại ngủ giường. Nếu là hắn nhìn chúng, đầy ra ngươi liền có sinh ý. Lão gia tử rất cá tính cầm vừa đóng cửa. Ta không cho ngoại nhân làm giường, cũng không có lúc kia. Bất kể như thế nào, Ngao Mộc Dương cũng không nghĩ tới sẽ là này kết quả. Hắn còn tưởng rằng lão gia tử hội cảm động đến rơi nước mắt nha. Bất quá lão đầu còn là cho hắn mặt mũi, một lần nữa mở cửa đem mô hình lấy ra đưa cho hắn. Nói, thôn trưởng, ngươi để cho lão bản này xem một chút đi. Nhìn chúng ta tìm mấy cái trước kia ông bạn già, bọn họ khẳng định vui lòng tiếp này sống. Nói xong, hắn lại đóng cửa lại, Này canh cửa cầm Đỗ Thản Chi ăn mộng. Hắn nghiêng đầu nói, ngoạn tào, lão ngao, này đồng hương trong nhà cất giấu bảo tàng đâu này? Cút chết tiệt. Trong phòng truyền đến lão đầu táo bạo gào to. Ngao Mộc Dương cũng mộng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.